dường như có ý định muốn phá cửa. Hiển nhiên không ngờ người đi xa lại chính là Thi Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net